Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Nguyên Động. Nếu như buổi sáng vạn năm, có lẽ nhóm chúng ta sẽ cao hứng. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, đây là mới kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm dấu hiệu. Sớm mấy năm tinh thành hố ít củ cải nhiều, nhưng là bây giờ hố nhiều củ cải ít. Mệnh khoáng mặc dù còn tại sản xuất, nhưng là thủ không được nguyên động thời điểm, chính là nguy hiểm đến. Không thể tại khu vực phối hợp phòng ngự ở. Đó chính là thú triều tập quyền tất cả thành. Hiện tại cũng không có biện pháp. Ta cảm giác lại muốn tiến vào cái kia hắc ám thời kỳ. Đáng tiếc thiên hỏa đại đế bước vào nguyên động một đi không trở lại. Chỉ truyền hồi trở lại tin tức. Nhường nhóm chúng ta không có siêu việt thiên hồn thực lực. Không nên tùy tiện bước vào nguyên động. Thiên hỏa đại đế thiên như nắng gắt. 3 vạn năm không còn có xuất hiện một cái thiên hỏa đại đế. Vạn cấm cổ thuyền hẳn là gần nhất mấy. Chục năm muốn xuất hiện a. Thuyền kia xuất hiện. Có thể hay không bồi dưỡng một tên đại đế cường giả? Khó nói. Ấn thời gian đến suy tính. Cổ thuyền vạn năm vừa ra. Trên thế gian du đãng. Đoán chừng hiện tại đã ra khỏi. Chỉ là còn không có bị nhân loại tu sĩ phát hiện. Nếu như ra. Kia nhóm chúng ta có lẽ có khả năng thành tựu chí tôn. Chấm ngoặc kép. Mấy đạo hư ảnh ngươi một câu. Ta một câu trò chuyện. Bất quá. Mỗi người cũng sắc mặt nghiêm túc, mà lại hư ảnh bóng lưng bên trong, đều là tại một chỗ sương mù mông lung địa phương, giống như là tại trấn thủ lấy cái gì, mới nguyên động, mới đầu uy hiếp không lớn. Trong vòng 100 năm, nguyên động sẽ không siêu việt mệnh chuyển cảnh giới. Trước tiên có thể lấy nhiệm vụ hình thức, an bài tinh thành tu sĩ đi trấn thủ, chấm ngoặc kép, có thể, mà trong đó một cái bóng mở nhắc nhở. Cũng là nhường cái khác mấy đạo hư ảnh gật đầu đồng ý. Tiểu Lý, người đi an bài đi. Vâng, mấy đạo hư ảnh trong miệng Tiểu Lý. Là một đạo trung niên nhân. Thực lực thiên hồn ngũ trọng. Cũng coi là tinh thành số một nhân vật. Dù sao thiên hồn cơ bản tại trấn thủ nguyên động. Đang ngó chừng cùng cảnh giới cường đại hung thú. Phòng ngừa loại này cường đại hung thú ra. Mới là đạo lý. Bằng không xuất hiện như thế cường đại hung thú, toàn bộ chỗ sâu đều phải sống ở rung động bên trong. Nguyên động đản sinh thời gian càng dài, cuối cùng có thể sẽ xuất hiện hung thú liền càng mạnh. Điểm này tại chỗ sâu cũng sớm đã đạt đến chung nhận thức. Lý Tư gần nhất bề bộn nhiều việc, vội vàng bán đan dược, công huân càng ngày càng nhiều, cũng là nhường Lý Tư nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Đều là gần gấp đôi dược hiệu đan dược. Giá cả so bình thường cao hơn không ít. Điều này cũng làm cho Lý Tư địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Đã không ít đan dược cũng biết Lý Tư hạng này nhân vật tồn tại. Đến đằng sau, chỉ cần Lý Tư vừa ra khỏi cửa, trong nháy mắt liền sẽ bị lôi kéo đi dược hành. Dược hành, không chỉ có lấy tinh thành dược hành, còn có cái khác một chút thương hội phía dưới dược hành. Điều này cũng làm cho Lý Tư trở thành bánh trái thơm ngon. Đồng thời, đối với tinh thành hiểu rõ cũng là càng sâu. Cũng làm cho Hạ An bọn người đối với tinh thành. Đối với chỗ sâu cũng là càng phát quen thuộc. Cũng biết một chút tin tức. Đặc biệt là theo lần này Lý Tư mang về tin tức. Mấy người cũng là hội tụ tại tiểu viện trung tâm. Nguyên động, hẳn là thú khu sinh ra căn nguyên. Hung thú đến từ dưới mặt đất. Hạ Vô Địch khẽ chau mày, nghe liên quan tới trấn thủ nhiệm vụ tin tức, cái này khiến hắn sinh ra chính mình suy đoán, không nhất định, có thể là một thế giới khác cũng có khả năng. Chấm ngoặc kép, Hạ An cũng là khẽ chau mày, cự ly nhân loại nhập chỗ sâu, đã 3 vạn năm, thế nhưng là 3 vạn năm thời gian trôi qua, toàn bộ chỗ sâu khai phát, giống như cũng không là rất thuận lợi, dù sao còn có nhiều như vậy thú khu. Ngẫm lại lấy hắn hiểu rõ Vạn Sơn lịch sử. Tu sĩ tại Vạn Sơn chỉ là ngây người 3.000 năm khoảng chừng. Liền đem Vạn Sơn khai thác không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ hiện tại 3 vạn năm. Hắn cùng nhau đi tới. Hiển nhiên tu sĩ cấm khu còn có rất nhiều. Đặc biệt là có một ít cấm khu. Rõ ràng đứng thẳng thẻ bài. Giới thiệu cả đời quá khứ. như ai ở đây phát sinh đại chiến, chém cái gì hung thú. Có thể nói, tại vào chỗ sâu về sau, Hạ An mới lần thứ nhất cảm nhận được tu sĩ giới. Tại Đại Hạ, tại Vạn Sơn, hắn kỳ thật cũng không nhận được quá nhiều uy hiếp. Dù là tại Đại Hạ lúc Hạ Thiên Cực, dù là tại Vạn Sơn lúc Thiên Hồn thời đại, cùng không có cảm nhận được áp lực sinh tồn. Thế nhưng là tại chỗ sâu, hắn lại là rõ ràng cảm nhận được áp lực sinh tồn. Cái này không chỉ là chính hắn sinh tồn áp lực, mà là toàn bộ nhân loại tu sĩ sinh tồn áp lực. Nguyên động đằng sau, nhưng thật ra là một thế giới khác. Hạ Vô Địch ánh mắt ngẩn ra một cái, nhíu mày. Hoàng Trấn cũng tại trầm ngâm, thật lâu, cũng không phải không có khả năng. Nếu như thật tồn tại một thế giới khác, đó chính là một cái hung thú thế giới. Hoàng Trấn ánh mắt có chút lóe lên, nắm giữ lấy thời gian hắn. Đối với thế giới cảm giác càng thêm nhạy cảm. Có lẽ thật như thế nào An nói, nguyên động phía sau là một thế giới khác. Được rồi, đừng kéo quá xa. Trấn thủ nhiệm vụ xác nhận không có hạn chế. Chém giết hung thú liền có thể thu hoạch được công huân. Đan dược gần nhất sẽ nghênh đón một đợt cường thịnh kỳ. Luyện chế một phen, sau đó nhóm chúng ta đi nguyên động bên kia. Cụ thể nhìn xem, Lý Tư lắc đầu. Đối với suy đoán, hắn từ trước đến nay ưa thích tận mắt nhìn thấy. Đây cũng là lúc trước hắn vào chỗ sâu. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là khắp nơi du lịch nguyên nhân. Mục đích đúng là đào móc một chút cường giả vẫn lạc địa phương. Mà cường giả vẫn lạc địa phương, tự nhiên là hung hiểm vô cùng hiểm địa. Có thể, vậy ta luyện chế cuối cùng một nhóm. Trước hết đi ra phát, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Gật đầu, Hoàng Trấn trầm ngâm một cái. Ta cũng với ngươi cùng lúc xuất phát đi. Hiện tại một nhóm người bên trong, thực lực mạnh nhất bất quá là Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Tiếp theo chính là Mục Thiên cùng Chư Tùng. Chư Tùng là Lý Tư người. Mục Thiên, hắn ghét bỏ, cùng Hạ Vô Địch đồng hành. Tự nhiên là cùng Hạ An đồng hành càng tốt. Được, liền hai chúng ta, ta luyện đan. Hạ An gật đầu, nhìn thoáng qua Mục Thiên. Tại Mục Thiên mở miệng trước đó, sớm nói, mà quyết định về sau. Hạ An cũng là lại một lần nữa luyện đan. Hoàn toàn không cho Mục Thiên mở miệng cơ hội. Mục Thiên muốn nói lại thôi. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch cùng Lý Tư, trầm ngâm một cái, không có mở miệng. Mấy ngày thời gian bên trong, Hạ An không ngừng không nghỉ luyện đan. Luyện một nhóm lớn về sau, Hạ An cùng Hoàng Trấn thì là ly khai tiểu viện, thậm chí ra tinh thành. Tại ly khai tinh thành về sau, Hạ An xa xa lát nữa nhìn xem tinh thành. Hoàng Trấn cũng là như thế. Áp lực sinh tồn, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn lần này là rõ ràng cảm nhận được áp lực sinh tồn. Đây không phải Vạn Sơn, mặc dù cũng có bí cảnh, cũng có giết chóc, nhưng là hết thảy giết chóc, nhưng thật ra là xây dựng ở một cái vững chắc hoàn cảnh lớn bên trong. Thế nhưng là tại chỗ sâu lại không đồng dạng, người bên trong tâm phức tạp, phần ngoài hung thú áp lực, thậm chí hung thú áp lực. Hoàn toàn có khả năng tại tương lai hủy diệt nhân loại. Rằng có 3 vạn năm, y nguyên như thế, tiềm ẩn biến cố rất lớn. Thế giới là tranh, tu sĩ muốn tranh, Hạ An thần sắc cũng là nhạt mặc, nhẹ nhàng thở dài. Cái thế giới này bản chất, chính là tranh. Hắn đã trên thuyền, không xuống được, đi thôi. Hạ An có chút dừng lại, cầm trên tay ra một cái địa đồ. Nhìn thoáng qua nguyên động Trấn thủ nhiệm vụ chỗ, Hoàng Trấn cũng là gật đầu. Hai người cùng nhau tiến lên, bên cạnh cũng có được không ít mệnh chuyển cảnh tu sĩ. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn về sau, không khỏi lắc đầu song hành mà qua. Trên đường đi, cũng không có cái gì phong hiểm. Dù sao, Trấn thủ nhiệm vụ vừa ra, rất nhiều tinh thành tu sĩ cùng nhau tiến về. Trên đường hung thú sớm đã bị giết không còn một mảnh. Trên đường, Hạ An cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Bất quá, theo càng phát đến gần Trấn thủ nhiệm vụ chỗ, sương mù bắt đầu vờn quanh. Chỉ là rất nhạt, cái này sương mù có gì đó quái lạ. Hoàng Trấn khẽ chau mày, đưa tay, sương mù theo khe hở bên trong, mặc chỉ mà qua, mắt không thấy xa, lòng có hạn, cự ly không xa, nhóm chúng ta trước đi qua nhìn xem. Hạ An cũng là tinh tế cảm thụ một cái, tán đồng gật đầu, thiên hành binh khí, giá cả lợi ích thực tế, giết hung thú lựa chọn hàng đầu, chấm ngoặc kép, ngọc thánh đan dược, Lý đại sư luyện chế đan dược, dược hiệu tăng lên 100%, phẩm chất cam đoan, mà theo Hạ An cùng Hoàng Trấn lại một lần nữa xâm nhập. Lúc này mới phát hiện, nhiệm vụ chỗ, sớm đã có lấy không ít thương hội xuất hiện ở đây. Có giao hàng, có chậm đợi tới cửa. Đồng thời, ở phía xa, cũng có được một đạo to lớn ngọc bia. Đó chính là bia công huân. Xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực. Mỗi tháng cùng có thể thu hoạch được tinh thành công huân ban thưởng. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua đối với trấn thủ nhiệm vụ. Hắn cũng là hiểu rõ rất nhiều. Mà công huân ngọc bia, chính là kỳ thật một hạng. Bất kỳ một cái nào nguyên động cũng có một cái công huân ngọc bia. Ghi lại công tích, đồng thời, cũng ghi lại công huân, mà bài danh phía trên người, cùng có thể thu hoạch được công huân ban thưởng. Tục truyền nghe, ban thưởng 10 điểm không ít, Hạ An liếc nhìn ở giữa. Tinh thành mang đến cho hắn một cảm giác, chính là tấc đất tấc vàng, cũng rất có quy củ. Thế nhưng là đến nơi này về sau, nhìn xem rất nhiều tu sĩ, trực tiếp theo núi xây lên. Bắt đầu bày quầy bán hàng về sau, trước mắt càng lộ vẻ con buôn một chút, bất quá, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, yên lặng đi lên một cái đỉnh núi, ngừng chân mà đứng, nhìn xem phía trước kim ô xuống núi chân trời, nơi đó có một cái 10 điểm to lớn vòng xoáy, nhường hắn ánh mắt chấn kinh, kỳ cảnh, chân chính kỳ cảnh, đứng ở mặt đất, tựa như là đem mặt đất là hải dương. Tạo thành một đạo vòng xoáy, sơn hà theo vòng xoáy mà động, nhật nguyệt biến ảo, sương mù theo trong nước xoáy hiện lên, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Càng đi chỗ sâu, sương mù càng dày đặc, nguyên động, chấm ngoặc kép, Hạ An khẽ chau mày, nhìn xem kia vòng xoáy, hắn không cần hỏi cái khác tu sĩ, cũng biết rõ, đây tuyệt đối là nguyên động, Hoàng Trấn cũng là đứng tại Hạ An bên người. Nhìn phía xa nguyên động, khẽ chau mày, lúc này đột nhiên, nơi xa xuất hiện mấy đạo nhuốm máu bóng người, gấp rút mà quay về, hiển nhiên là trốn tránh truy sát mà quay về. Đan dược, cho ta Lý đại sư đan dược. Lúc này, một tiếng thanh âm dồn dập, hấp dẫn lấy Hạ An cùng Hoàng Trấn ánh mắt, đặc biệt là Hạ An nhìn xem người này ăn vào một cái đan dược. Quen thuộc thuốc cảm giác. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là hắn luyện chế. Nghe lời này, hắn liền lông mày hơi nhíu, theo bản năng lui một bước. Dù sao, cân nhắc đến muốn hố công huân, Hạ An lựa chọn căn bản là thuốc chữa thương, mà lại là loại kia muốn tĩnh tu liệu thương đan. Dù sao tu luyện đan dược, ăn một lần khả năng liền muốn xảy ra vấn đề, cũng không có khả năng nhường hắn mang đi mấy vạn công huân. Nhìn xem phục dụng tự mình đan dược tu sĩ, theo dược hiệu tản ra, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thế nhưng là nương theo lấy sắc mặt màu đỏ bừng, trên người xuyên qua tổn thương, thế mà mắt trần có thể thấy khép lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.